Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, cảnh giới lại đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cô gái thần bí thương thế bị Trương Phàm xử lý xong hết sau đó. Trương Phàm liền lại cũng không có quản lý nó, mà là mình ngồi ở một bên tu luyện. Trương Phàm bây giờ cần thập phần cường đại lực lượng, cho nên hắn bắt mỗi một phút khắc khổ tu luyện. Cô gái thần bí ngồi xếp bằng ở đá lớn trên, bắt đầu chữa thương đứng lên. Trương Phàm cũng không có để ý nàng, mà là bắt đầu nướng nổi lên thịt tới. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, đúng cái hang núi bên trong mùi thơm tràn ra. Cô gái thần bí cũng bị mùi thơm này từ chữa thương trong tỉnh lại. Nhưng cô gái thần bí cũng không nói lời nào, mà là yên lặng nhìn Trương Phàm. Chỉ chốc lát sau, Trương Phong đã đem thịt nướng xong, sau đó cầm thịt nướng xong xuất hiện ở thần bí trước mặt nữ nhân, người đẹp. Ăn cơm, đúng rồi, người đẹp, người tên gọi là gì? Một tiếng ngả ngớn lời nói từ Trương Phàm trong miệng toát ra. Nếu là trước kia ai dám ở trước mặt mình nói như vậy nói, khẳng định bị mình một cái tát đập chết, nhưng là bây giờ ngay cả đứng khí lực cũng không có. Tự nhiên không thu thập được trước mắt đáng giận này nam tử. Cô gái thần bí xoay người, để cho mình tận lực không thấy Trương Phàm, cũng không xem đạo thịt nướng. Người cút ngay cho ta một chút. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, người đẹp, người bụng đã bán đứng ngươi. Coi như không nói cho ta cũng muốn ăn một chút cơm. Ta kêu Trương Phàm, sau đó Trương Phàm liền đem thịt nướng đặt ở đá lớn trên. Lại trở về bên cạnh lò lửa, bắt đầu nướng dậy thịt tới. Cô gái thần bí thấy Trương Phàm còn không có ăn liền cho mình đưa tới. Trong lòng vô hình ấm áp, ta kêu Diệp Tử Nhu, sau đó cầm lên Trương Phàm thi thịt. Từ từ thưởng thức. Ngắn ngủi trò chuyện, chính là như vậy chậm rãi hạ màn, mất đi đề tài hai người, chính là rơi vào trầm mặc không khí. Không qua bao lâu, mình nướng thịt cũng đã chín, Trương Phàm liền ăn ngấu nghiến, chỉ chốc lát sau thì đã ăn no, sau đó đi về phía cô gái thần bí. Cô gái thần bí bị sợ hết hồn, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Lúc này cô gái thần bí bị phong ấn, linh lực trong cơ thể hoàn toàn hội tụ không đứng lên. Bây giờ liền một người bình thường cũng không bằng, nếu như lúc này Trương Phàm muốn làm chút gì nói, mình nhất thế rõ ràng liền bị hủy. Trương Phàm mỉm cười nói, ngươi nghĩ cái gì, ta sẽ đối ngươi làm gì sớm ở thời điểm chữa thương liền làm. Cô gái thần bí suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng là vẫn là không có yên tâm ở giữa phòng bị. Lặng lẽ đề phòng Trương Phàm, một khi Trương Phàm có dị động gì, mình tình nguyện chết cũng không thể tiện nghi Trương Phàm. Nếu ngươi kêu Diệp Tử Nhu, vậy ta sau này thì kêu ngươi Tử Nhu. Cô gái thần bí cũng không có phản đối, mặc dù Trương Phàm lời nói có chút khinh bạc. Nhưng là hắn xem ánh mắt mình cùng trước kia những người đó xem ánh mắt mình hoàn toàn khác nhau, cho nên liền ngầm cho phép Trương Phàm kêu mình Tử Nhu. Tử Nhu, ngươi là làm sao tới đây? Làm sao bị nặng như vậy tổn thương? Những chuyện này ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Nho nhỏ hậu thiên tầng 8 tu vi, biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Diệp Tử Nhu từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình, đưa cho Trương Phàm. Túi đựng đồ, Trương Phàm trước mắt sáng lên, lại có thể thấy được trong truyền thuyết túi đựng đồ. Liền toàn bộ Trương gia cũng không có túi đựng đồ, toàn bộ Bắc Sơn Thành, chỉ có thành chủ một người có. Có túi đựng đồ, tất nhiên là chân vũ cảnh giới cao thủ. Chân vũ cảnh giới cao thủ vậy cũng không nhất định có túi đựng đồ. Diệp Tử Nhu lại có thể có. Có thể tưởng tượng được Diệp Tử Nhu thân phận có bao nhiêu không đơn giản. Trương Phàm nhận lấy bình thuốc. Hỏi, đây là cái đồ gì à? Hóa mạch đan. Trương Phàm một mặt mơ hồ. Sau đó nhỏ giọng hỏi, hóa mạch đan là thứ gì? Đến phiên Diệp Tử Nhu thất kinh đâu, ngươi lại có thể không biết hóa mạch đan là cái gì? Ngươi là tu luyện thế nào đến cảnh giới tiên thiên? Trước kia chuyên tâm tu luyện, đối với đan dược cũng không được rõ. Diệp Tử Nhu mắt đẹp chớp mắt, hóa mạch đan là đan dược cấp 2 ở giữa cực phẩm, nhưng là chỉ đối với cảnh giới tiên thiên người có tác dụng, trợ giúp tiên thiên người không điều kiện tấn thăng một tầng. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Diệp Tử Nhu tú vung tay lên, thế giới Trương Phàm trước người nhiều một quyển sách, võ đạo cơ sở tường rõ ràng. Ta muốn bắt đầu chữa thương, người cách ta xa một ít. Trương Phàm cầm lên đan dược cùng võ đạo cơ sở tường hiểu được một bên. Thật là ngủ gật tới thì có người đưa gối. Trương Phàm vốn là đối với cái thế giới này không quá rõ, đối với võ đạo biết rõ cũng không phải rất nhiều. Bây giờ có một cái võ đạo cơ sở tường rõ ràng, vậy thật là như hổ thêm cánh. Nhìn đá lớn trên chữa thương tuyệt sắc người đẹp, Trương Phàm liền bắt đầu tu luyện. Nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực, như vậy truy đuổi dạy muội tử tới mới không áp lực. Không có thực lực truy đuổi cô em cũng bó tay bó chân. Trương Phàm cũng không có vội vã lấy ra hóa mạch đan uống, mà là vận chuyển vận may thiên kinh bắt đầu tu luyện. Làm tinh khí thần cũng đạt tới đỉnh cấp lúc đó, Trương Phàm lấy ra hóa mạch đan phục dụng rồi. Lúc này Trương Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ to lớn linh lực ở vọt động. Trương Phàm vận chuyển vận may thiên kinh trấn áp linh lực bạo động, cũng khai thông linh lực ở trong người một cái đại chu thiên, một cái đại chu thiên bắt đầu vận chuyển. Cả đêm công phu, Trương Phàm luyện hóa hóa mạch đan tất cả dược lực, cảnh giới vậy đúng kỳ hạn đột phá đến tiên thiên tầng thứ 2 đỉnh cấp. Trương Phàm cũng không có vội vã dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục vững chắc tu vi. Mặc dù tu vi tăng lên tới tiên thiên tầng thứ 2 đỉnh cấp, không cần vững chắc tu vi, nhưng là Trương Phàm theo đuổi hoàn mỹ, không hy vọng là sau này cảnh giới lưu lại thiếu sót. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, Trương Phàm mới từ trong tu luyện lui ra. Trương Phàm mở mắt ra, cũng không nhìn thấy Diệp Tử Nhu ở bên trong sơn động. Có thể là đã đi rồi chứ? Trương Phàm vậy đứng dậy ra cửa hang, chuẩn bị đi săn thú trở về làm cơm ăn. Trương Phàm nghe được ngoài động có tiếng bước chân dồn dập. Xuất động miệng vừa thấy, lại là một cái chân vũ cảnh giới sơ kỳ yêu thú rắn hai đầu đuổi sát Diệp Tử Nhu. Mắt xem Diệp Tử Nhu sẽ bị yêu thú đuổi kịp, Trương Phàm dĩ nhiên không biết làm chuyện không để ý tới thân thể vội vàng chớp mắt nhảy đến Diệp Tử Nhu bên người, ôm lấy Diệp Tử Nhu thiên thiên eo thon, tránh thoát rắn hai đầu một kích chí mạng. Trương Phàm còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức Diệp Tử Nhu thiên thiên eo thon tuyệt vời, rắn hai đầu đã đuổi tới, miệng phun màu đen nọc độc. Trương Phàm lần nữa ôm lấy Diệp Tử Nhu tránh thoát công kích, cũng nhanh chóng rời đến hang núi bên, hướng về phía Diệp Tử Nhu lớn tiếng nói: "Ngươi mau vào hang núi tránh một chút, ta để che ở đây chỉ lớn đần rắn." Diệp Tử Nhu cũng biết mình không khôi phục tu vi, phong ấn cũng mới giải trừ một chút xíu, thực lực bây giờ có thể so với hậu thiên đỉnh phong. Ở lại chỗ này chỉ có thể kéo Trương Phàm chân sau. Đừng đối với Trương Phàm thâm tình nói một câu cẩn thận, liền nhanh chóng tiến vào hang núi chỗ sâu bên trong. Trương Phàm đối mặt rắn hai đầu không dám khinh thường, mặc dù mình lúc này đã đột phá tiên thiên tầng thứ 2 đỉnh cấp, nhưng là vẫn không thể sánh bằng tiên thiên viên mãn cường giả. Chớ đừng nói chi là chân vũ cảnh giới yêu thú, chân võ dưới tất cả là con kiến hôi. Đề cử một bản sách mới, Cửu Châu Vận May ngành chính thống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https